hai người này lại có chủ ý với Ngũ Ngục Phong của ta. Phương Vân nhìn thấy ánh mắt hai người thay đổi thì đột nhiên dừng động tác lại một chút, lập tức biết toan tính của hai người này. Hắn cũng không có nói lời nào, vẫn lao tới hai người. Được, chính là bây giờ rồi. Trước đánh kim cương đầu đà, người của hắn không có pháp khí, vẫn dễ đối phó hơn. Phương Vân ngầm nói với cô xã quận chúa. Khởi. Ngay lúc Phương Vân còn cách kim cương đầu đà hai trượng thì đột nhiên bước mạnh một bước ra, đồng thời giải khai mấy huyệt đạo đã phong bế. Cùng lúc này một bình sứ trong túi không gian cũng bay ra. Bình sứ liền bị chấn vỡ. Sau đó mấy viên đan dược lập tức tiến vào trong miệng của Phương Vân. Uống. Mười mấy viên đan dược vừa tiến vào trong bụng thì lập tức nổ tung. Nguyên khí cuồn cuộn không ngừng xông vào tứ chi bách hải. Bổ sung nguyên khí hao tổn do giải khai huyệt đạo của Phương Vân. Phương Vân quát lên một tiếng lớn rồi lấy ra thanh trường đao đỏ sậm cấp bậc nhân nguyên. Nội lực 99 con phi long lực lập tức xông vào trong thân đao rồi sử ra thứ ba của luân hồi đao pháp. Ong! Một đao này còn chưa đánh ra thì đao ý mãnh liệt đã chấn động cả đại điện. Cổ đao ý bá đạo này dường như muốn cuốn cả đại điện vào trong thế đao đó. Cho dù là cô xã quận chúa thì khi thấy đao này của Phương Vân cũng trắng bệch cả mặt ra. Cùng lúc đó, Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đà cảm nhận được đao ý thì cũng chấn động mạnh, thu hồi lại sự khinh thị trong lòng. Bọn họ lúc này đã biết tu vi âm dương tú sĩ này chẳng những không dưới họ, ngược lại còn cao hơn họ. Âm dương tú sĩ, tu vi đao đạo mạnh như vậy sao ta lại chưa từng nghe qua nhân vật thế này? Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đà lúc này cũng kinh nghi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô xã quận chúa thì càng cảm thấy âm dương tú sĩ có lòng giúp mình. Ba người bọn hắn nếu như liên thủ lại thì dư sức hủy diệt cấm chế trong động phủ này, sau đó thuận thế lấy bảo tàng của sát lục kiếm phủ. Một đao này của Phương Vân nhanh, bá đạo vô cùng. Đao khí hạo hạo đãng đãng chấn nát các phi kiếm đang bay tới thành phấn vụn. Chỉ trong chốc lát mà cả đại điện đã bị đao khí của Phương Vân bao trùm. Một đao này có khí thế định cả trời đất, chấn nát càn khôn. Đao khí vừa mới phát ra thì đã đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Hảo đao pháp. Thanh Dương lão tổ cùng với Kim Cương đầu đà không khỏi âm thầm khen một câu. Cả ba người giờ là đồng minh, Phương Vân càng mạnh thì bọn họ càng có lợi. Nhưng đột nhiên, một cổ nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, Kim Cương đầu đà bỗng quay đầu lại, hoảng sợ không thôi, âm dương tú sĩ, ngươi đang làm gì đó? Cho dù như thế nào thì Kim Cương đầu đà cũng không nghĩ tới một đao kia của Phương Vân không phải xuất thủ với cô xã quận chúa, mà là đang chém xuống mình. Kim Cương đầu đà mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là cường giả đứng đầu địa biến cảnh, nên vẫn mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Đại lực Kim Cương Phật Đà, quy phụ thân thể ta. Phật Đà sau lưng của Kim Cương đầu đà bỗng nhiên bộc phát kim quang dữ dội, rồi hóa thành một pho tượng Phật vô cùng to lớn ngồi xuống rồi bao bọc cả Kim Cương đầu đà vào trong đó. Pho tượng đại lực Kim Cương Phật Đà này vừa rơi xuống đấy thì đã sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng to lớn, làm cho cả đại điện trụ lại, không thể dao động được. Phật Đà khắc bi, chấn định càn khôn. Kim Cương đầu đà vừa hét lớn một tiếng thì pho tượng Phật Đà này bỗng nhiên vung ngón tay ra rồi tại trong hư không vẽ lên vô số ký hiệu phát ra kim quang. Chỉ trong phút chốc thì đã có hàng nghìn ký hiệu hình thành rồi nhanh chóng kết lại thành một tấm bia. Trên tấm bia này có khắc vô số ký hiệu không thể nào đếm nổi thâm ảo khó lường, tản phát ra một cổ uy nghiêm cổ xưa vô cùng. Trong kinh văn của Phật Tông thì đại lực Kim Cương Phật Đà chính là một Phật Đà giáng xuống để hàng yêu ma, càn quét tất cả tà pháp. Tất cả yêu ma tà đạo trước Phật Đà này thì đều bị phục giết cả. Phật Đà này có lực lượng lớn vô cùng, được xưng là có khả năng hóa sông thành biển, chấn cả thiên hạ. Căn cứ vào kinh văn Phật Tông thì đại lực Kim Cương Phật Đà còn được khắc vào một tấm bia. Tấm bia này được gọi là đại lực Kim Cương bia. Ngụ ý tấm bia này có khả năng càn quét yêu ma, chấn định càn khôn. Phương Vân vô thanh vô tức gây khó dễ. Kim Cương đầu đà cảm giác được nguy cơ cho nên lập tức xuất ra chiêu mạnh nhất trong đại lực Kim Cương Kinh. Phật Đà khắc bia. đại lực kim cương bia vừa hình thành thì từ trong tấm bia 6 thước này tỏa ra một cổ Phật lực mênh mông cuồn cuộn phát ra khí tức cổ xưa. Cổ kiếm khí sát lục trong đại điện vừa tiếp xúc với Phật lực này thì lập tức đứng yên không nhúc nhích, dường như là bị khắc chế vậy. Dám ám toán Phật gia, chết cho ta. Kim cương đầu đà nổi giận gầm lên một tiếng, tấm bia 6 thước kia lập tức xoay tròn rồi phát ra kim quang vô cùng. Chỉ chốc lát sau đã to lên gấp đôi, hóa thành một tấm bia khổng lồ mang theo một lực lượng chí cương chí dương, vô kiên bất tối trấn áp phương vân. Hừ, kim cương Phật đà thì như thế nào? Phá cho ta. Phương Vân giận quát lên một tiếng, đồng thời lúc này quang ảnh ở phía sau lưng hắn cũng biến hóa. 99 con phi long gầm thét giữa không trung rồi bổ sung nội lực vào trong thanh đao đỏ sậm, đao khí mạnh mẽ đánh xuống. Ầm, đao khí vừa đánh lên trên tấm bia thì đã nổ bự lên một tiếng rồi đồng thời nát bấy. Phật lực cùng đao khí tạo ra khí lưu rối loạn chấn nát những thanh phi kiếm ở chung quanh. Trong đại lực kim cương bia ẩn chứa ý cảnh đóng đô trời đất, chấn định càn khôn, mà đao ý của Nhật Nguyệt Luân Hồi đao lại là muốn cho trời đất phải luân hồi để mở ra càn khôn. Ý cảnh của hai chiêu hoàn toàn tương phản nhau, cho nên khi gặp phải thì cả hai đều hóa thành hư vô. Đây là đao pháp gì? Phật Tông có 3.000 đại pháp. Trong những đại pháp đó thì pháp môn đại lực kim cương kinh thuộc loại chí cương chí dương, cũng đứng trong 300 đại pháp đứng đầu. Ta từ lúc rời tự đến nay đã dựa vào đại pháp này mà giết không biết bao nhiêu cường giả, cho dù là một ngọn núi thì cũng bị một bia đây của ta chấn thành phấn vụn, làm sao hắn lại chống đỡ được. Một bia đánh ra của kim cương đầu đà chẳng những không thể giết chết được Phương Vân mà còn bị chấn ngược lại làm cho khí huyết sôi trào, hai vai run lên rồi loạn choạng lui về sau. Hắn lúc này vô cùng kinh ngạc, đao khí của âm dương tú sĩ này chẳng những chí cương chí phách mà còn có thể so cao thấp với đại lực kim cương kinh của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải việc như thế. Pháp môn Phật Tông thật là lợi hại, lấy lực lượng 99 con phi long lực của ta tung ra một đao kia mà lại không thể giết được hắn, thậm chí không thể làm hắn trọng thương. Pháp môn Phật Tông quả nhiên có chỗ độc đáo. Phương Vân phản ứng cực nhanh, sau khi xuất thủ một chiêu thì lập tức nuốt vào hơn 10 viên đan được thượng phẩm, lập tức bổ sung nguyên khí vừa bị tiêu hao. Băng Thiên Đại Thủ Ấn, hắn không ngừng lại chút nào cả, đao khí vừa mới xong thì tay trái liền giơ lên đánh ra chiêu thứ hai, nhanh như chớp đánh xuống kim cương đầu đà ở trong đại điện. Không tốt, thấy Phương Vân lấy đan dược ra nuốt xuống, kim cương đầu đà lập tức trầm mặt hẳn đi, mí mắt nhảy lên không thôi. Con đường võ đạo, chiêu thức có uy lực càng lớn thì càng tiêu hao nội lực, đây là đạo lý mà ai nấy cũng hiểu. Vì Phật Tông cho rằng ăn đan dược để tăng cường nội lực là bằng môn tà đạo cho nên rất hiếm khi luyện đan dược, mà kim cương Phật Đà sau khi phản bội chiêu giác tử thì có thể nói là trong người không có gì cả, căn bản không thể nào sánh với Phương Vân được. Đại lực kim trương trưởng. Kim cương đầu đà hét lớn một tiếng thì pho Phật đà ở phía sau lập tức đưa tay phải lên rồi đưa ra tư thế ngồi ngay ngắn. Lập tức ở ngay bàn tay phải lóe lên kim quang sáng chói, rồi xuất ra một chưởng mang theo Phật lực mênh mông đẩy tới phía trước. Nhưng chưởng lực này còn chưa đánh ra thì đã có một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên trong tai hắn. Con lừa chọc, để mạng lại. Sát lục kiếm khí của cô xà quận chúa vô thanh vô tức đánh lén tới. Ngay lúc này thì chiêu thứ hai của Phương Vân cũng đã tới sát bên kim cương đầu đà. Ầm, cả đại điện chấn động, một cổ kiếm khí mang theo khí tức giết chóc, tử vong, khát máu, hắc ám mênh mông như sóng lớn đánh xuống kim cương đầu đà. Ngay cả đại lực kim cương Phật đà do nội lực hắn biến ảo ra cũng bị cuốn vào trong đó. Ầm, cùng một thời gian, băng thiên đại thủ ấn của Phương Vân cũng đã đồng thời đánh vào trong đó. Dừng tay! Cách đó không xa, Thanh Dương lão tổ giận quát lên một tiếng. Một bàn tay khổng lồ màu xanh đánh văng vô số phi kiếm đánh tới đỉnh đầu của Phương Vân. Chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi, cả Phương Vân cùng kim cương đầu đà đều bị trúng chiêu. Kiếm khí, Phật lực, thanh khí tràn ngập trong đại điện nuốt trọn cả hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Đại lực Kim Cương Kinh. Kim Cương Đầu Đà cũng là nhân vật lợi hại. Chiêu Giác Tự là thế lực lớn nhất trong Phật Tông. Tuy rằng ít khi hành tẩu bên ngoài, nhưng thực lực Chiêu Giác Tự tuyệt đối không ở dưới Thái Tố Phái cùng Thủy Ma Tông. Một thân pháp môn Đại lực Kim Cương Kinh của hắn hoàn toàn là truyền thừa từ Chiêu Giác Tự. Mặc dù nhân cách hắn không tốt, nhưng một thân tu vi vô cùng mạnh. Một đường đông lai, gian dâm, bắt người, cướp của, chuyện gì cũng làm. Các môn phái bị hắn cậy mạnh, cũng giết rất nhiều nhưng chưa từng có người nào là có thể làm hắn nề hà. Chẳng quá, Phương Vân, cô xã quận chúa có thực lực vô cùng cường đại. Một người đã có thực lực 99 con phi long đỉnh phong của địa biến cảnh, một người khác là truyền nhân đạo thống của sát lục kiếm phái. Kiếm khí sắc bén lăng lợi vô cùng, nếu như một đấu một thì đã không một người nào dưới hắn. Hai người liên thủ thì Kim Cương Đầu Đà kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong vụ nổ kinh thiên đó thì Phật lực bị chấn nát trước. Kim Cương Phật Đà hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, phun ra vài ngụm máu tươi. Tiếp theo đó một đạo quang mang mang đánh văng thanh khí ra. Đạo quang mang đó là do lôi ngục trong ngũ ngục phong phát ra. Khi trưởng lực của Thanh Dương lão tổ đánh tới thì hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài. Hà! Thanh Dương lão tổ thấy thế thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Uy lực pháp khí của Phương Vân vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Thanh Dương huynh, cứu ta! Nhưng vào lúc này, thanh âm của Kim Cương Đầu Đà từ rất xa truyền lại. Thanh âm chưa dứt thì lại có một tiếng quát phát ra. Con lừa đầu bóng lưỡng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cô xà quận chúa hừ lạnh một tiếng, lập tức có một đạo kiếm khí bàng bạc lướt qua đại điện chạm tới. Đạo kiếm khí này không những nhanh mà còn vô cùng lăng lợi. Kiếm vừa chém ra thì đã tới ngay trên đỉnh đầu Kim Cương Phật Đà. Phịch! Thời gian gấp gáp, Kim Cương Đầu Đà miễn cưỡng chỉ có thể xuất ra đại lực Kim Cương Trường chặn kiếm khí của cô xà quận chúa lại. Hắn vốn đã bị trọng thương sau khi bị Phương Vân cùng cô xà quận chúa toàn lực giáp công. Hiện tại lại bị cô xà quận chúa cho một kiếm thì lập tức lại thêm một búng máu phun ra, thuận thế bay xa hơn 10 trượng. Dừng tay, Thanh Dương lão tổ lập tức có phản ứng. Kế hoạch mượn đao giết người của hắn đã hoàn toàn bị rối loạn, mà uy lực pháp khí của Phương Vân lại mạnh hơn dự đoán của hắn. Trước mắt chỉ còn cách cứu Kim Cương Đầu Đà. Nội lực của Thanh Dương lão tổ vận chuyển, lập tức sẽ xuất thủ cứu Kim Cương Đầu Đà. Hừ, ngươi trước vẫn nên lo chính bản thân ngươi đi. Cô xà quận chúa hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay bắt kiếm quyết, nắm chặt chuôi kiếm đâm tới. Vô lượng kiếm hải, vạn kiếm quy nhất. Vừa dứt lời thì nàng liền thả ra một ngụm tinh khí. Tinh khí này vừa được thả ra thì đã tán phát vào hàng ngàn thanh kiếm trong kiếm hải. Ngàn thanh kiếm này vừa có tinh khí này thì đã phát ra quang mang cường thịnh. Tất cả phi kiếm để y phát ra tiếng kêu ong ong rồi tụ lại thành một chỗ. Chỗ kiếm ấy hóa thành một cơn lốc xoáy kiếm điên cuồng bắn về phía Thanh Dương lão tổ. Bớt đi sự kiềm chế của Kim Cương Đầu Đà, cô xà quận chúa lập tức có thể tập trung toàn bộ tinh thần đối phó Thanh Dương lão tổ. Uy lực kiếm hải tăng lên không nhỏ. Thanh Dương lão tổ vốn muốn bước ra nhưng bỗng nhiên trước mắt nhoáng lên. Các thanh phi kiếm như biển dâng tới phát ra kiếm khí dày đặc đem tầm mắt của hắn chặn lại. Đập vào mắt hắn bây giờ chỉ toàn là những phi kiếm đang bay tới. Vạn bất đắc dĩ, Thanh Dương lão tổ chỉ có tạm thời dừng bước lại toàn lực ứng đối phi kiếm đầy trời. Cô xà quận chúa hừ lạnh, dưới chân điểm một cái. Lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua hướng tới Kim Cương Đầu Đà. Trường kiếm trong tay vừa giương lên thì đã có một luồng hàn quang từ mũi kiếm phát ra chém xuống Kim Cương Đầu Đà. Chờ một chút, âm thanh hét to của Phương Vân vang lên bên tai cô xà quận chúa. Cô xà quận chúa nghe tiếng nên kiềm hãm, không khỏi phải ngừng lại. Lập tức nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ bên người lướt qua hướng tới Kim Cương Đầu Đà. Phật gia không cam lòng a. Kim Cương Đầu Đà tiếp nhận một kiếm toàn lực của cô xà quận chúa, lại tiếp nhận một đao toàn lực của Phương Vân nên đã sớm bị trọng thương. Lúc này, chứng kiến Phương Vân bay qua đến, nghĩ đến hắn muốn giết mình không cam lòng quát to một tiếng, chuẩn bị nghênh cổ chờ chết. Phương Vân cười lạnh một tiếng, yên tâm, sẽ không giết ngươi. thực lực của Kim Cương Đầu Đà vô cùng mạnh mẽ, so với mình cũng không kém nhiều lắm. Nhân vật như vậy thì làm sao Phương Vân có thể giết được? Hả? Kim Cương Đầu Đà nghe thế thì mở mắt ra. Sự tuyệt vọng lúc nãy đã thay thế hoàn toàn bằng chút hy vọng, nhưng khi ngẩng đầu lên thì đã thấy có một đại trưởng đánh xuống. Phong ấn cho ta. Bốn bức họa hoàng kim bỗng nhiên hiện lên ở phía sau lưng Phương Vân. Một chảo của hắn vừa xuống thì đã nhấc Kim Cương Đầu Đà lên bay vào trong bức họa thứ tư rồi hóa thành một cây cao lớn đứng sừng sững trong đó. Địa biến cảnh vốn sinh ra từ trong đất, lấy lực lượng của đất, cho nên khi phong ấn vào trong bức họa hoàng kim thì sẽ có hình tượng là một cái cây to lớn. Phương Vân vừa mới phong ấn Kim Cương Đầu Đà thì lập tức cảm giác nội lực như trường giang, hoàng hà ùn nhập vào bên trong bức họa, trong nháy mắt đã tiêu hao rớt một nửa nội lực. Một loại cảm giác suy yếu lập tức bùng lên trong lòng. Phong ấn cường giả địa biến cảnh lại tiêu hao nhiều nội lực như thế. Phương Vân chấn động, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thủ pháp phong ấn cường giả địa biến cảnh, căn bản không có dự đoán được lại cần tiêu hao nhiều nội lực như vậy. Xem ra, cái thủ pháp phong ấn này cũng không phải không có hạn chế. Nếu là lòng tham quá mức mà tại thời điểm hỗn chiến tung ra thủ pháp này nội lực sẽ tiêu hao một nửa, chỉ sợ lập tức sẽ bị người khác đánh chết. Phương Vân trong lòng âm thầm ghi nhớ một cái lưu ý. Phải nhớ, mỗi lần chỉ có thể phong ấn một cường giả địa biến cảnh, nhưng cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không, tự ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. May mắn trên người ta còn có một lượng lớn đan dược, còn có ngũ ngục phong. Bằng không sẽ khó nắm giữ tình thế hôm nay. Trong đại điện này có Thanh Dương lão tổ, bên ngoài cấm chế kia còn có mấy cường giả địa biến cảnh, mà ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn còn có mấy ngàn cao thủ, trong đó cũng có không ít cao thủ còn chưa xuất thủ, ít nhất Sa Môn Tứ Lão hiện tại cũng còn không động thủ. Lại càng không nói đến cô xà quận chúa cái nữ nhân điên này còn có thể lật lọng nữa. Vèo, Phương Vân thở ra một ngụm tinh khí, ngũ ngục phong lập tức tỏa ra ánh sáng vô cùng. Một đạo quang mang liền buông xuống, đem Phương Vân bao phủ tại trong đó. Tiểu tặc tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng ta sẽ xuất thủ đối với ngươi sao? Cô xà quận chúa hừ lạnh một tiếng nói. Ừ, nói không sai, ta thật là có này cái ý nghĩ này. Phương Vân mỉm cười nói, lấy ra một bình đan dược thượng phẩm, đem đan dược trong bình đổ ra rồi nuốt vào trong bụng, dùng nội lực hòa tan, sau đó nhanh chóng dẫn vào bên trong kinh mạch. Ngươi, hừ, cô xà quận chúa tức giận hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Nàng vừa mới quả thật từng có này ý tưởng, nhưng giờ thấy cái pháp khí hình ngọn núi này thì liền quên đi. Thanh Dương lão tổ, hiện tại đến phiên ngươi. Cô xà quận chúa quát một tiếng, phi thân lướt đến nhập vào bên trong kiếm hải, phối hợp với kiếm hải triển khai công kích Thanh Dương lão tổ. Nàng không thể xuất thủ đối phó Phương Vân, chỉ có thể để cho đầy bụng tức giận chuyển rời đến Thanh Dương lão tổ. Cái nữ nhân điên này, lại tới nữa. Thanh Dương lão tổ nghe tiếng quát này thì trong lòng run lên. Trên đỉnh đầu của hắn mặc dù có một kiện pháp khí cấp bậc địa nguyên, nhưng cô xà quận chúa phối hợp với kiếm hải này cũng vô cùng khó đối phó. Sau một lát, Phương Vân liền điều tức xong, vừa mở mắt ra thì đã có một luồng tinh quang lóe lên. Lần này thu hoạch đúng là lớn rồi. Phương Vân vừa phong ấn Kim Cương Đầu Đà xong thì đã có một lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu. Tất cả tuyệt học của Kim Cương Đầu Đà đều ở trong một quyển Đại Lực Kim Cương Kinh. Cuốn kinh này tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là tuyệt học đứng tầng thứ trong tất cả kinh Phật của Chiêu Giác Tự. Điển tịch Chấn Tự Chiêu Giác Tự chính là hai cuốn Trường A Hàm Kinh cùng Đại Bì Bà Sa Kinh. Hai bản kinh văn này vốn là từ Phật Đà Châu đưa tới, có uy năng vô cùng to lớn, thuộc về dành cho cường giả đã vượt qua thoát thai cảnh. Trước giờ chỉ có các lịch đại chủ trì của Chiêu Giác Tự mới có thể tu tập. Lý do mà Kim Cương Phật Đà bị đuổi ra khỏi Chiêu Giác Tự chính là do có lòng tham với hai cuốn kinh này. Tên Kim Cương Đầu Đà này đúng là ngu mà. Trường A Hàm Kinh cùng Đại Bì Ba Sa Kinh chính là kinh văn dành cho cường giả trên thoát thai cảnh. Sao lại không có cường giả đứng đầu trấn thủ chứ? tên này đúng là bị ma ám nên mới hy vọng có cái may mắn trong chuyện này. Phương Vân thu được trí nhớ của Kim Cương Đầu Đà mà cũng kinh hãi vô cùng, chỉ từ đó cũng có thể thấy được tu vi của chủ trì Chiêu Giác Tự cũng đã vượt qua thiên trùng cảnh. Võ giả đạt đến cảnh giới này đã có thể nhìn thấy vận mệnh của bản thân, có năng lực nghịch thiên cải mệnh. Không trách được trong thời đại cận cổ đã từng nói thế lực Phật Tông không hề dưới đạo môn cùng ma môn. Có cường giả như vậy chấn giữ thì Chiêu Giác Tự quả nhiên có tư cách sánh ngang cùng Thái Tố Phái với Thủy Ma Tông. Người cường đại nhất mà Phương Vân thấy mới chỉ là thiên tượng cảnh, cường giả thiên trùng cảnh còn chưa thấy ai, chứ đừng nói chi đến cường giả vượt qua thoát thai cảnh. Nhưng mà, trí nhớ của Kim Cương Đầu Đà về Chiêu Giác Tự cũng có rất nhiều chỗ mơ hồ, dường như đã bị một pháp lực to lớn nào đó xóa đi. Ít nhất là Phương Vân còn chưa biết được chủ trì của Chiêu Giác Tự hình dáng ra sao, các hình ảnh về tăng nhân, hoàn cảnh trong Kim Cương Đầu Đà rất là mơ hồ. Xem ra, các cường giả Chiêu Giác Tự khi đuổi Kim Cương Đầu Đà cũng đã có phòng ngừa việc Kim Cương Đầu Đà tiết lộ bí mật của Chiêu Giác Tự. Phương Vân suy nghĩ một chút thì liền hiểu được là mình không thể nào dò tìm bí mật của Chiêu Giác Tự nữa. Lần này cũng buôn bán lời rồi, phong ấn Kim Cương Đầu Đà xong thì thực lực của ta đã tăng gấp đôi lên. Thực lực của Kim Cương Đầu Đà so với Phương Vân chỉ kém một chút. Nếu như không phải lần này mượn lực lượng của cô xà quận chúa thì Phương Vân còn không phong ấn được tên Kim Cương Đầu Đà này. Bộ công pháp phong ấn được ghi lại trong bức họa Hoàng Kim vô cùng thâm ảo. Phương Vân vừa phong ấn Kim Cương Đầu Đà xong thì đã có thể sử dụng được đại lực Kim Cương Kinh, như là chính hắn đã tu tập mấy chục năm vậy. Ha ha, Thanh Dương lão tổ, đón đại lực Kim Cương trưởng của ta. Phương Vân cười lớn một tiếng rồi đột nhiên xông vào bên trong kiếm hải. Bàn tay mới vỗ một cái thì đã có một Phật trưởng khổng lồ phát ra kim quang rồi mang theo lực lượng vô cùng lớn đánh xuống Thanh Dương Phương Tôn trên đỉnh đầu của Thanh Dương lão tổ. Thanh Dương lão tổ vừa mới thấy Phật trưởng này thì cả khuôn mặt co rút lại, bộ dáng như là gặp quỷ vây. Thất thanh kinh hô, làm sao có thể? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, Thanh Dương Phương Tôn. Thanh Dương lão tổ biết rõ ở trong tà đạo có pháp môn có thể hấp thu nội lực của đối phương, thậm chí một ma đầu lợi hại của tà đạo có thể toàn bộ luyện hóa đối phương, rồi lấy nội lực từ trong đó ra để hóa thành một viên đan dược. Nhưng việc lúc này lại không giống nhau. Thanh Dương lão tổ chưa từng nghe nói ở trong giới tông phái có cả phương pháp tu luyện bằng cách cướp lấy tuyệt học tu luyện của đối phương. Phương Vân xuất ra một trường, Phật lực hùng dũng, vô biên vô hạn, hỏa hầu không kém so với mấy chục năm tu luyện của Kim Cương Đầu Đà, căn bản là không có nửa điểm giả tạo. Hắn lúc này cả kinh, đã không thể coi là chuyện đùa nữa rồi. Một trường của Phương Vân còn chưa đánh xuống, thì Thanh Dương lão tổ trong lòng cũng đã run sợ rồi. Điều này quá là đáng sợ, hắn cảm thấy lạnh thấu tim, sợ hãi muốn vỡ mật. Lúc này Phương Vân trong mắt hắn chẳng khác gì với bọn tà ma ngoại đạo cả. Con người này tuyệt đối không phải là một âm dương tú sĩ quái gì. Ở trong giới tông phái căn bản cũng không có người như vậy. Khuôn mặt với bộ dạng này của hắn, chỉ sợ là dịch dung mà thôi. Thanh Dương lão tổ lập tức đã nghĩ thông suốt rất nhiều mấu chốt. Một cô xà quận chúa cũng đủ để hắn chịu đựng. Bây giờ lại thêm một kẻ âm dương tú sĩ đáng sợ. Hắn lập tức có ý muốn thoái lui. Dầm, Thanh Dương lão tổ xuất ra một bàn tay to màu xanh, phối hợp với Thanh Dương Phương Tôn đỉnh đầu, ngăn chặn đại lực Kim Cương trưởng đánh xuống ngay đầu. Tu vi của Phương Vân so với Kim Cương Đầu Đà thì cao thâm hơn một chút. Một chiêu đại lực Kim Cương trưởng này được đánh ra, uy lực lập tức mạnh hơn rất nhiều. Thanh Dương lão tổ mặc dù đã đón đỡ, nhưng vẫn bị cổ đại lực này chấn động làm cho khí huyết sôi trào, cổ họng trào ra một vị ngọt, phải thối lui về sau đến mấy bước mới có thể đứng vững được. Lão tổ ta sẽ liều mạng với các ngươi. Thiên ma giải thể. Thanh Dương lão tổ sắc mặt dữ tợn, bày ra một tư thế ôm nhau chết chung. Cô xà quận chúa vốn là chỗ sung yếu, mất đi sự phối hợp giáp kích của Phương Vân, nên khi nghe được lời này, liền giật mình cả kinh. dừng lại nơi cửa khẩu của thiên ma giải thể, nghe đâu rất là lợi hại. Cô xà quận chúa cũng không muốn cùng Thanh Dương lão tổ cùng nhau chết chung. Nhưng vào lúc này, từ nơi khóe mắt thấy được một đạo thân ảnh bay qua, đồng thời bên tai nghe được thanh âm của Phương Vân truyền đến. Lời nói này của lão hồ ly mà ngươi cũng tin à? Ngươi cũng từng đọc qua nhiều sách, bộ chưa từng nghe qua bốn chữ tham sống sợ chết sao? Cho tới bây giờ, người tham lam lúc nào cũng nhát gan sợ chết. Lão hồ ly này tham như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi thâm sơn đầm lầy này, còn chưa có bất kỳ thu hoạch nào, lại chưa đến mức dầu cạn đèn tắt, thì làm sao có thể ôm nhau chết chung? Cô xà quận chúa quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Thanh Dương lão tổ đang giở trò giả vờ xuất chiêu. Thanh Dương phương tôn trên đỉnh đầu phát ra tia sáng chói mắt đánh văng tầng tầng kiếm hải rồi điên cuồng phóng ra ngoài đại điện. Cô xà quận chúa lập tức hiểu được mình kinh nghiệm còn quá non, bị lão hồ ly này lừa. Gương mặt của nàng liền tái xanh vì tức giận. Muốn chạy, để coi ngươi chạy được không? Cô xà quận chúa nghiến răng nghiến lợi tức giận. Nếu Thanh Dương lão tổ toàn lực xông ra ngoài điện, nói không chừng nàng còn có thể nhất thời mềm lòng, để cho hắn đi qua. Dù sao, mục đích của nàng chẳng qua là giữ được bảo tàng của sát lục kiếm phái, chứ không phải giết một người không có liên hệ như Thanh Dương lão tổ. Nhưng cái lão bất tử này lại làm cho nàng mất thể diện ở trước mặt Phương Vân như vậy. Thật là muốn nhịn mà không nhịn được. Trong lòng cô xà quận chúa lập tức nảy sinh ra sát khí. Phốc, cô xà quận chúa liên tiếp phun ba ngụm tinh khí ra ngoài. Kiếm hải ở trong điện lập tức tăng mạnh kiếm quang. Những thanh kiếm bùn bụt phóng ra, chi chít răng ra ngăn cản ở phía trước của Thanh Dương lão tổ. Ngay cả ánh sáng cũng bị che khuất. Cái nữ nhân điên này, Thanh Dương lão tổ giận đến phải chổng vó. Khi võ giả phát động tinh khí, ngoại trừ nội lực ngưng thực đến cực độ thì trong đó còn bao hàm một tia tinh hoa của tính mạng thì mới có thể thúc dục cho khí linh lớn mạnh và phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Loại tinh khí này cũng không thể tùy tiện mà phun loạn ra, nếu quá nhiều có thể dễ dàng tổn thương nguyên khí của bản thân, ảnh hưởng đến căn cơ võ đạo. Cô xà quận chúa hiện tại phun một hơi ba ngụm, không phải là điên thì là gì? Mắt thấy cả một biển kiếm cuồng bạo, uy lực đột nhiên tăng lên ba phần, chi chít như mây bắn loạn tới mình, Thanh Dương lão tổ cũng không thể không dừng bước lại. Thanh Dương phương tôn trên đỉnh đầu xoay tròn đánh văng từng thanh phi kiếm, đồng thời lão bực mình quát một tiếng, xuất ra một trường màu xanh phá vỡ phi kiếm trước mắt rồi ì chạy ra khỏi điện. Có cô xà quận chúa phối hợp, Phương Vân lập tức chạy tới. Phật Đà Khắc Bi, chấn định càn khôn. Phương Vân nội lực chấn động, lập tức dùng đến pháp môn đại lực kim cương kinh của Phật Tông. Chiêu này có lực lượng lớn vô cùng. Kim cương đầu đà phải dựa vào chiêu này để mới chặn lại được nhật nguyệt luân hồi đao của Phương Vân. Thực lực của Phương Vân so với kim cương đầu đà thì cao thâm hơn. Hắn xuất ra chiêu thức Phật Đà Khắc Bi, chấn định càn khôn thì uy lực so với kim cương đầu đà lớn hơn không ít. Trong hư không, kim quang mỗi lúc một gia tăng, chỉ thấy một pho tượng đại lực kim cương Phật Đà ngồi xếp bằng ở trong điện đem Phương Vân bao phủ ở bên trong. Pho Phật Đà này có hình dáng mơ hồ, như tản ra một cổ khí tức uy nghiêm, hùng vĩ thiêng liêng. Phương Vân đứng ở bên trong thân thể Phật Đà này, vẻ mặt chăm chú giống như một loại tượng đá. Trong nháy mắt, tấm bia liền xuất hiện từ trong hư không. Phương Vân hét lên một tiếng, tấn công. Tấm bia này toàn lực tấn công, mang theo cổ khí tức chí cương chí, đập xuống thật mạnh vào đỉnh đầu của Thanh Dương lão tổ. Dầm, Thanh Dương phương tôn trên đỉnh đầu của Thanh Dương lão tổ bị một đập của đại lực kim cương bia, thanh quang trở nên ảm đạm, thanh khí ủ rũ rồi nổ tung đi. Thanh Dương lão tổ bị đập một cái giống như con ếch nhảy đựng lên tại chỗ, huyết nhục lẫn ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn cơ hồ đều bị đại lực kim cương bia vô cùng mạnh mẽ này đẩy ra ngoài. Đây là pháp môn đại lực kim cương kinh của chiêu giác tự, ở trong tay Phương Vân xuất ra so với nhật nguyệt luân hồi đao có vẻ mạnh hơn nhiều. Dù sao, luân hồi đao của Phương Vân không được toàn vẹn, chỉ có 3 chiêu trước. Trong khi kim cương đầu đà chiếm được toàn bộ đại lực kim cương kinh, nên cao thấp giữa hai người, nhìn một cái là biết liền. Phải biết rằng, Phương Vân có khoảng 99 long lực, là đỉnh phong của địa biến cảnh. Mà tu vi của Kim Cương Đầu Đà không bằng Phương Vân, lại có thể ở trong trận chiến này, cùng Phương Vân đấu lực lượng ngang nhau. Từ đó có thể nhìn thấy pháp môn đại lực Kim Cương Kinh có uy lực như thế nào. Thanh Dương Lão Tổ mặc dù bước vào địa biến cảnh nhiều năm, nhưng hắn cũng không thể đột phá 99 phi long lực. Thanh Dương Phương Tôn có thể chống đỡ được một kích toàn lực của Cô Sa Quận Chúa, nhưng không ngăn được Phương Vân thi triển ra đầy đủ 99 phi long lực của pháp môn đại lực Kim Cương. Thôi rồi, mạng ta xong rồi. Thanh Dương Lão Tổ bị một chiêu đại lực Kim Cương của Phương Vân làm nổ tan phòng hộ, không môn mở rộng ra, trong lòng lập tức kêu lên một tiếng bi ai. Quả nhiên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của Thanh Dương Lão Tổ. Thân thể của Thanh Dương Lão Tổ giãy giụa một cái, lập tức từ không trung rớt xuống. Đáng tiếc, Phương Vân liếc nhìn thi thể Thanh Dương Lão Tổ, trong lòng có chút hối hận. Hắn vì triển khai chiêu Phật Đà Khắc Bi là vì có ý muốn phong ấn Thanh Dương Lão Tổ, nhưng căn bản là không được, vì thực lực bên trong đan điền tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa, Cô Xà Quận Chúa tận dụng tất cả mọi thứ, những đạo kiếm khí này tới quá nhanh, dù Phương Vân xuất thân ngăn cản cũng không kịp. Nhưng mà Phương Vân cũng biết rõ năng lực của Thanh Dương Lão Tổ, hơn phân nửa là do Thanh Dương Phương Tôn. Nếu được Thanh Dương Phương Tôn này, mình cũng giống như vậy. Có điều, Phương Vân cũng không gấp đi đến nhặt lấy Thanh Dương Phương Tôn, mà thò tay vào trong ngực, nhanh như chớp móc ra một lọ đan dược. Cả động tác bỏ thuốc vào miệng cũng lưu loát sinh động. Khi đan dược tan trong miệng, một cổ nội lực mới xuất hiện, lập tức tràn vào xương cốt trong thân thể. Đúng lúc đó, một tiếng quát truyền đến vào trong tai, Thanh Dương Phương Tôn này thuộc về ta. Thanh âm cực độ cường mạnh, như ra lệnh không để đối phương cãi lời. Thanh âm vừa dứt, Cô Xà Quận Chúa đột nhiên lướt đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Nàng giơ tay phải lên, đoạn phát ra một cổ kiếm đồng màu xanh suy mau đoạn phát, thổi nhẹ một hơi cũng làm đứt sợi tóc, ý nói sắc bén, lập tức đâm thẳng vào cổ họng Phương Vân, xuất thủ rất độc ác không chút lưu tình. Đồng thời, với cái tay trống còn lại, nàng muốn đem Thanh Dương Phương Tôn cướp đoạt tới tay. Vậy thì chưa chắc. Phương Vân trên mặt nở một nụ cười, tựa hồ sớm biết nàng sẽ làm như vậy. Hắn cũng không chống trả cổ kiếm đồng xanh của Cô Xà Quận Chúa, chỉ đơn giản gọi ra pho tượng đại lực km cương Phật Đà, đột ngột bành trướng lớn thêm mấy lần, đem Thanh Dương Phương Tôn bao phủ vào bên trong. Thân thể tượng Phật khổng lồ đồng thời giải đi sự công kích đột ngột của Cô Xà Quận Chúa. Một đoạn thanh đồng cổ kiếm sắc bén đánh trúng vào thân Phật, phát ra một trận thanh âm kim loại chói tai, giống như là chém vào sắt cứng. Cô Xà Quận Chúa vốn tính rất kỹ, Phương Vân đánh ra Phật Đà Khắc Bi thì nội lực sẽ tiêu hao cự độ, nàng sẽ nhân cơ hội đó chiếm lấy địa nguyên khí Thanh Dương Phương Tôn. Nhưng nàng không có ngờ tới Phương Vân lại phản ứng nhanh như vậy. Nuốt đan dược, triệu Phật Đà, tất cả nhanh nhẹn lưu loát như đã sớm đoán nàng nhất định sẽ ra tay chiếm đoạt. Cô Xà Quận Chúa đứng cách đó hơn 10 trượng, kinh ngạc nhìn Phương Vân. Một hồi lâu, nàng mới kịp phản ứng, giận la lên một tiếng, vô sỉ. Phương Vân một chút cũng không tức giận, chỉ lắc đầu, vẻ mặt hí hửng nói, giống nhau thôi. Mỗi một vật địa nguyên pháp khí đều có giá trị liên thành, đáng giá đến mức rất nhiều cường giả bị lâm vào cảnh chết chóc. Phương Vân cùng Cô Xà Quận Chúa chẳng qua kết minh vì lợi ích, dĩ nhiên sẽ không sắc mê tâm khiếu, dại gái. Không có lý do đem pháp khí này đưa cho nàng. Tính toán của Cô Xà Quận Chúa hiển nhiên cũng giống Phương Vân, nên lúc ra tay thật cực kỳ tàn nhẫn không chút lưu tình. Nhìn vào đó cho thấy, nàng cũng sẽ không ngần ngại giết chết Phương Vân để chiếm được Ngũ Ngục Phong. Dĩ nhiên, trước hết là nàng phải có năng lực đó. Phương Vân đã có một địa nguyên pháp khí Ngũ Ngục Phong, cũng không cần một Thanh Dương Phương Tôn, có đưa cho Cô Xà Quận Chúa cũng không sao. Nhưng mà Phương Vân biết Cô Xà Quận Chúa được coi là thành viên của Hoàng Tất, là cành vàng lá ngọc, thân phận cao quý. Đã biết Vương Hầu đệ tử tặng đồ cho nàng, lấy lòng nàng là điều đương nhiên, là nghĩa vụ của thần tử. Nếu như mình đem Ngũ Ngọc Phong đưa cho nàng, nữ nhân này cũng sẽ không có cảm kích. Nói ngược lại không chừng sẽ có cảm giác mình nịnh bợ nàng, không có cốt khí giống như con chó vẫy đuôi, rồi từ đó sinh lòng chán ghét. Đối với nữ nhân như vậy, Phương Vân từ trước đến giờ cũng là loại nam nhân tuyệt đối không dễ mềm lòng. Phương Vân, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Cô xà quận chúa sắc mặt tái nhợt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, truyền nhân Phật Tông. Ha ha, ta liền đoán được ngươi sẽ đòi qua sông hủy cầu. Hiện tại sau khi thu thập được kim cương đầu đà cùng Thanh Dương lão tổ thì đại địch ngươi đã qua, giờ sẽ xuất thủ với ta. Cũng được, chuyện này ta tạm thời không cần nhúng tay vào, ngươi cứ một mình mà thu thập bọn họ đi. Phương Vân cười lớn một tiếng rồi đột nhiên bay lên, bộ dáng như bỏ đi. Phương Vân, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng thiếu ngươi thì ta sẽ không vượt qua được ải này sao? Cô xà quận chúa giận kêu lên. Ha ha, ta chỉ hy vọng quận chúa chớ quên ước định của chúng ta. Một chàng cười lớn truyền đến thì Phương Vân đã biến mất ở ngoài cửa. Sau khi phong ấn được kim cương đầu đà rồi chiếm lấy địa nguyên khí của Thanh Dương lão tổ thì coi như hắn đã rời đi được. Chuyến đi này đến đây cũng là đáng giá. Dù sao đi nữa thì giá trị đan dược cũng kém hơn so với nguyên khí, mà cái bảo tàng ở ngoài động phủ cho dù có phong phú đến đâu đi nữa cũng sẽ không thể nào hơn được pháp khí cấp bậc địa nguyên. Phương Vân đột nhiên bay ra ngoài cửa động, trong miệng phun ra một bụng máu tươi, loảng choảng lui ra ngoài. Tú sĩ huynh, thế nào rồi? Thấy âm dương tú sĩ trốn thoát, mọi người lập tức vây quanh lại hỏi. Thật lợi hại. Cấm chế bên trong quá lợi hại. Âm dương tú sĩ lắc đầu liên tục, sắc mặt hắn tái nhợt. Nói xong câu đó thì liền đi qua một bên ngồi xuống, bộ dáng như đang chữa thương. Sắc mặt mọi người hơi đổi, đợi thêm một lát nữa lại không thấy kim cương đầu đà cùng Thanh Dương lão tổ ra ngoài thì lập tức trầm xuống. Không phải ngay cả Thanh Dương lão tổ cùng kim cương đầu đà đều chết trong đó chứ? Mọi người thầm nghĩ đến đây thì lạnh run lên. Thanh Dương lão tổ cùng kim cương đầu đà đều là cường giả địa biến cảnh đỉnh phong. Nếu như nhân vật như vậy mà cũng bị hại chết thì chẳng phải cấm chế trong động phủ đó rất là đáng sợ sao? Mọi đôi mắt không khỏi lần nữa nhìn lên âm dương tú sĩ. Phương Vân cũng cảm giác được không khí ở ngoài Bạch Cốt Sơn có chút biến hóa. Nhưng mà, hắn cũng không có nhúc nhích, vẫn đang chuyên tâm vận chuyển nội lực. Bộ dáng như là đang chữa thương kinh mạch bị rối loạn trong cơ thể.